Tên của đóa hồng, chương 54, góc truyện audio.com. Kinh chưa tác giả Umberto Eco tìm thấy xác chết của Severinus, nhưng quyển sách huynh đã tìm được thì không còn nữa. Chúng tôi đau khổ sải bước băng qua sân, trưởng toán lính dẫn chúng tôi đến bệnh xá. Khi đến nơi, chúng tôi thấy trong lớp sương mù dày đặc nhiều bóng người xôn xao. Tu sĩ và tôi tớ chạy toán loạn, các công thủ đứng canh ở bên ngoài, ngăn không cho ai vào. Bernard nói, những lính canh đó là do tôi phái tới để lùng kiếm một người có thể soi sáng nhiều điều bí ẩn. Tu viện trưởng sững sờ hỏi, sư huynh dược thảo sư à, Bernard mở đường vào trong, nói. Không, cha sẽ thấy ngay thôi. Chúng tôi bước vào phòng thí nghiệm của Severinus và một cảnh tượng đau thương đập ngay vào mắt. Xác của dược thảo sư xấu số nằm giữa một vũng máu, đầu lai láng máu. Kệ ở tứ phía giường như bị một cơn bão tàn phá, các chai lọ, sách vở tài liệu bị đập vỡ, xé rách tan hoang, nằm vương vãi khắp nơi. Bên cạnh xác chết là một lồng cầu lớn ít nhất bằng hai đầu người, gồm nhiều vòng kim loại chế biến tinh xảo ghép lại với nhau, trên đỉnh có một thập giá bằng vàng, được đặt trên một trụ ba chân ngắn, có chạm trổ. Mấy lần trước đến đây, tôi thấy nó được đặt trên chiếc bàn phía tay trái cửa trước. Ở cuối phòng, hai người lính giữ chặt viên quản hầm đang vùng vẫy kêu oan. Khi thấy tu viện trưởng, hắn hét tướng lên, cha ơi, tật đi đây đi đó đã hại con, khi con bước vào thì Severinus đã chết rồi, và họ bắt con lúc con đang sững sờ nhìn cái chết thê thảm này. Trưởng toán lính đến chỗ Bernard và được hắn cho phép báo cáo lại sự việc trước mặt mọi người. Các công thủ được lệnh lùng bắt quản hầm và đã tìm hắn khắp tu viện trên 2 giờ đồng hồ. Tôi nghĩ, hẳn Bernard đã ban lệnh này trước khi vào nhà nguyện, bọn lính vì còn lạ chỗ nên có lẽ đã tìm kiếm lung tung mà không biết quản hầm đang ở trong tiền sảnh của nhà nguyện cùng với các tu sĩ khác chẳng hay biết gì về số phận của mình. Sương mù khiến việc tìm kiếm của họ càng khó khăn thêm. Suy từ lời nói của trưởng toán lính thì từ khi tôi không theo dõi Remixo nữa, hắn bèn đi về phía nhà bếp và có ai đó đã thấy và báo cho bọn lính. Lính đến đại dinh thì Remixo vừa mới đi được một lát. Jorge ở trong nhà bếp khai rằng lão vừa nói chuyện với quản hầm xong. Toán lính liền lục xét khu vực phía vườn rau, và gặp già Alinado từ trong sương hiện ra như một bóng ma, có vẻ như lạc đường. Chính Alinado bảo vừa mới thấy Remixo đi về hướng bệnh xá. Toán lính đến đấy thấy cửa bệnh xá mở toang, bước vào, họ thấy Severinus nằm chết còn quản hầm thì đang điên cuồng lục lạo khắp các kệ quang ném mọi thứ xuống đất như đang lùng kiếm một vật gì. Trưởng toán kết luận sự việc đã rành, Primixo bước vào tấn công rồi giết dược thảo sư, đoạn truy tìm vật đã khiến hắn giết người. Một tên lính nhặt lồng cầu từ dưới đất lên, trình báo cho Bernard xem. Đó là một cấu trúc thanh nhã gồm nhiều vòng bằng thau và bạc ghép lại với nhau nhờ một cái khung bằng những vòng đồng chắc chắn hơn, gắn trên một trụ ba chân. Vật này đã giáng xuống sọ nạn nhân, và khi va chạm nhiều vòng mảnh nhỏ đã long ra, hay cong về một phía chính là cái phía đã đập lên đầu Severinus vì còn dính những vệt máu, và cả những chùm tóc và các mảng óc lầy nhầy đáng sợ. Thầy William cúi xuống, xem Severinus có chết thực chưa? Đôi mắt đứng tròng của nạn nhân đã bị che phủ bởi dòng máu trên đầu chảy xuống. Góc truyện audio.com. Tôi không biết còn có thể đọc được trong con người cứng đờ ấy hình ảnh của kẻ sát nhân, chứng tích cuối cùng về sự nhận thức của nạn nhân, như người ta đã có lần nói chăng. Tôi thấy thầy William giơ đôi tay xác chết lên xem có vết tím đen trên ngón không, dầu lần này nguyên nhân gây ra cái chết rõ ràng khác hẳn, tuy nhiên, Severinus có mang một đôi găng tay bằng da mà huynh ấy thường dùng để cầm những cây thuốc độc rắn mối, hay các côn trùng lạ. Trong khi đó, Bernard vui nói với quản hầm, này Remixo sứ Varixen, đó là tên ngươi phải không? Căn cứ trên những lời buộc tội và để khẳng định những mối nghi ngờ khác, ta đã lệnh cho người lùng bắt ngươi. Này ta thấy mình đã hành động đúng, mặc dù đáng tiếc là quá chậm. Bernard quay sang tu viện trưởng. Thưa cha bề trên, con hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ án mạng cuối cùng này, ngay từ sáng nay con đã biết nên tống giam người này, sau khi nghe những lời tiết lộ của tên khốn nạn bị bắt đêm qua. Nhưng như cha đã biết, suốt buổi sáng nay con bận bịu với những trách nhiệm khác và lính của con đã cố gắng hết sức. Hắn nói lớn giọng cho mọi người có mặt đều nghe, phòng lúc ấy đông nghẹt, mọi người từ khắp nơi dồn vào, vừa nhìn các vật bị đập phá tung tóe, vừa chỉ vào xác chết, vừa xì xầm bàn tán về án mạng. Khi Bernard nói, tôi liếc thấy Malachi trong đám đông, đang lạnh lùng quan sát hiện trường. Quản hầm khi sắp bị lôi đi cũng liếc nhìn Malachi. Gã vùng vẫy thoát ra khỏi tay của tên lính và lao mình về phía người tu sĩ anh em, túm lấy áo và kề sát mặt quản thư viện, nói vội vã và tuyệt vọng, cho đến khi bọn lính xông vào túm lấy gã. Nhưng khi bị lôi sình sạch đi, một lần nữa gã lại quay về hướng Malachi và hét lớn. Huynh thề, và tôi đã thề mà. Malachi không trả lời ngay, dường như muốn lựa lời thích hợp nhất, và khi quản hầm bị lôi qua cửa, bèn nói. Tôi sẽ không làm gì để hại huynh cả. Thầy trò tôi nhìn nhau, không hiểu tấn tuồng này có ý nghĩa gì. Bernard cũng đã nhận thấy, nhưng không lộ vẻ bối rối, hắn còn mỉm cười với Malachi, như thể tán đồng lời lẽ của quản thư viện và thông đồng một âm mưu u ám. Rồi hắn tuyên bố, ngay sau bữa ăn, phiên tòa đầu tiên sẽ được nhóm tại đại sảnh, để công khai mở cuộc điều tra này. Hắn ra lệnh đem quản hầm xuống lò rèn, nhưng không cho phép nói chuyện với Salvatore. Ngay lúc đó, chúng tôi nghe tiếng Benno thì thầm từ phía sau lưng vẳng lên. Tôi vào tiếp ngay sau huynh, khi phòng này mới đóng phân nửa, và Malachi lúc đó không có mặt ở đây. Chắc hẳn huynh ấy vào sau. Benno khăng khăng, không, tôi đứng sát cửa thấy rõ từng người vào. Tôi nói thật Malachi đã ở bên trong. Trước đó rồi, trước cái gì, trước khi quản hầm vào. Tôi không đoan chắc nhưng tôi tin rằng huynh ấy bước ra từ sau bức màn kia, khi có một số chúng ta ở đây rồi, Benno hất hàm chỉ về phía tấm màn lớn che khuất chiếc giường, nơi Severinus thường bảo những ai đang chữa trị vào nằm nghỉ. Thầy William hỏi, huynh định ám chỉ Malachi đã giết Severinus và nấp ở đấy khi quản hầm bước vào ư, hay là từ sau bức màn đó, huynh ấy đã chứng kiến việc xảy ra ở đây? Nếu không thì tại sao quản hầm lại van xin huynh ấy đừng làm hại mình và Malachi đáp lại cũng hứa hẹn không làm hại huynh ấy. Có thể lắm, dẫu sao, đã có quyển sách ở đây, và nó hẳn vẫn nằm ở đây, vì cả Malachi lẫn quản hầm đều đi ra tay không. Nhờ tôi báo cáo thầy William hiểu Benno biết sự việc và lúc đó thầy cần sự giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com, thầy đến chỗ tu viện trưởng đang rầu rĩ quan sát xác Severinus. Thầy yêu cầu cha bảo mọi người lui ra, vì thầy muốn xem xét hiện trường kỹ hơn nữa. Tu viện trưởng chấp nhận và đi ra, còn ném cho thầy William một cái nhìn ngờ vực như thể trách móc thầy lúc nào cũng đến quá trễ. Malachi cố nán lại, viện lý do này lý do kia, nhưng cả thầy đều rất mơ hồ. Thầy William nhấn mạnh rằng đây không phải là thư viện, nơi này Malachi không có quyền hành gì. Thầy nhã nhặn nhưng rất cứng cỏi, trả đũa được lần Malachi không cho phép thầy xem xét bàn giấy của Venantius. Ô không ô, chỉ còn ba chúng tôi ở lại. Thầy William dọn sạch các mảnh vụn và giấy tờ trên một chiếc bàn, rồi bảo tôi lần lượt đưa cho thầy xem các cuốn sách trong bộ sưu tập của Severinus. So sánh với kho sách mênh mông trong mê cung thì đây chỉ là một bộ sưu tập nhỏ thế nhưng nó cũng có đến hàng mấy chục quyển, đủ mọi kích cỡ, trước đây được xếp gọn ghẽ trên các kệ còn bây giờ thì nằm vương vãi trên mặt đất lẫn với các thứ khác. Chúng đã bị đôi tay hoảng loạn của quản hầm xáo tung lên, vài quyển còn bị xé rách dường như hắn không phải tìm một quyển sách mà tìm một cái gì đó có thể kẹp giữa những trang sách. Vài trang bị rứt đứt tung ra khỏi bìa, không dễ gì thu nhặt chúng nhanh chóng, phân loại theo chủ đề và xếp lên bàn. Mọi việc phải làm khẩn trương, vì tu viện trưởng cho chúng tôi quá ít thời giờ. Các tu sĩ sẽ vào tẩm liệm cái xác tan nát của Severinus để chuẩn bị chôn cất. Chúng tôi cũng phải đảo quanh tìm kiếm dưới bàn, sau kệ, trong tủ, xem có gì lạ mà lần khám xét đầu tiên chưa phát hiện ra. Thầy William không cho Benno giúp tôi mà chỉ để huynh ấy đứng giữ cửa. Bất chấp lệnh của tu viện trưởng, nhiều người cứ nhất định lấn vào phòng, các tôi tớ nghe tin, hoảng sợ các tu sĩ thương tiếc người anh em của mình, các tu sinh mang chậu nước để rửa và vải sạch để phủ lên xác chết. Vì thế chúng tôi phải hành động thật nhanh, tôi quơ những quyển sách ấy trao cho thầy William xem xét và đặt lên bàn. Khi thấy công việc này kéo dài, chúng tôi bèn đồng tiến hành cùng một lúc. Tôi nhặt sách lên, vuốt nó ra nếu bị nhàu, đọc tựa, và đặt xuống. Vài quyển chỉ còn lại những trang tơi tả. Ba quyển sách về thảo mộc, một, quỷ thật, không phải quyển này, thầy William nói và đập mạnh quyển sách lên bàn. Kho tàng dược thảo, hai, tôi đọc và thầy William quát, bỏ nó xuống, chúng ta đang tìm một quyển sách tiếng Hy Lạp, quyển này chăng, tôi hỏi, và đưa thầy một tác phẩm có những trang đầy chữ trừu tượng. Thầy William bảo, không, đồ ngu, đó là tiếng Ả Rập, thầy Bacon có lý, bổn phận đầu tiên của một học giả là phải học ngoại ngữ. Nhưng thầy có biết tiếng Ả Rập đâu, tôi bực bội cãi lại, và thầy đáp. Ít ra thầy cũng hiểu đó là tiếng Ả Rập, tôi đỏ mặt lên vì tiếng Benno cười khúc khích sau lưng. Khách chương.